Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, Lăng Vân Tiên Đế. Có hệ thống, chính là thuận tiện, Diệp Hiên cảm thán một tiếng về sau, hướng phía hệ thống nhắc nhở cái thứ nhất chỗ khả nghi mà đi. Một lát sau, Diệp Hiên đã đến hệ thống nhắc nhở địa phương, đi sâu vào đáy 3.000 trượng sao. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, thân hình hơi động một chút, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng giả cấp vũ tu, rời sông lấp biển, phách sơn đoạn nhạc không gì làm không được, chỉ là lòng đất 3.000 trượng, căn bản cũng không tại lời nói xuống. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Diệp Hiên thì đã chui vào lòng đất, hắn cực kỳ nhẹ nhõm trong lòng đất qua lại như con thoi. Giống như là ở trên đất bằng hành tàu, vô cùng dễ dàng. Theo đạo lý, hẳn là ở chỗ này. Diệp Hiên ánh mắt bắn ra, tại động hư mắt tăng thêm dưới, bốn phía bùn đất trong nháy mắt trở nên hư vô trong suốt. Ở chỗ này, đèn này tâm lại còn biết chạy. Diệp Hiên một chút dò xét, nhất thời phát hiện tại phía trước cách đó không xa, loáng thoáng lóe ra một đoàn yếu ớt ánh lửa. Lưu ly tràn đăng tâm, tại thái cổ thời điểm, coi như cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chạy trốn nơi đâu? Diệp Hiên thân hình khẽ động, một cái hướng phía đăng tâm chộp tới. Cái kia đăng tâm, phảng phất giống như là có thể cảm nhận được nguy hiểm. Trong nháy mắt hốt hoảng bắn ra, nhưng tiếc là tốc độ của nó lại nhanh. Lại như thế nào năng lực nhanh hơn được Diệp Hiên? Oanh, làm đăng tâm rơi vào Diệp Hiên trong tay lúc, nhất thời cháy hừng hực. Tựa hồ đèn này tâm không cam lòng mình rơi vào một cái nhân loại trong tay. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy trong nháy mắt tự đốt. Tại bản đế tử trước mặt chơi tự đốt, Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, kinh khủng uy áp lực lượng đột ngột thả ra, ô, một tiếng ai minh, theo hỏa diễm bên trong truyền ra, Diệp Hiên chập chỉ thành kiếm, cổ tay nhanh chóng theo trên ngọn lửa xẹt qua, chợt, một gốc nho nhỏ ngọn lửa, đột ngột xuất hiện ở hắn hai ngón phía trên, đây chính là lưu ly tràn đăng tâm hỏa bản nguyên, nhìn trên ngón tay ngọn lửa nhỏ liếc mắt, Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì do dự. Một cái liền nuốt xuống, ngọn lửa nhỏ vừa vào bụng, lập tức liền bị Diệp Hiên trong cơ thể vô song đế viêm, vô tận thiên viêm, Phật đà vô vọng hỏa loại hỏa diễm, bao vây lại, chỉ là lưu ly tràn đăng tâm, lấy Diệp Hiên hôm nay cảnh giới, thu phục bắt đầu, tự nhiên dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt. Lưu ly tràn đăng tâm cũng đã triệt để theo Diệp Hiên hòa làm một thể. Nguyên lai cái này lưu ly tràn đăng tâm tại thái cổ thời điểm gọi là miễn cưỡng lưu ly hỏa a. Cầm đăng tâm thu phục về sau, Diệp Hiên trong đầu vô hình có thêm ra phần lớn trí nhớ. Đây là thuộc về đến từ đăng tâm trí nhớ. Trong trí nhớ, chiếc đèn này tâm vẫn còn ở mầm non lúc liền bị Nam Mô Phật Đế cho thu phục, về sau nó bị đặt ở Phật Đế lưu ly tràn bên trong, chứng kiến toàn bộ thái cổ Phật quốc quật khởi huy hoàng, đỉnh phong suy sụp. Thời kỳ huy hoàng nhất, Phật quốc có 108 tên đế cảnh Phật tôn, thanh thế to lớn, toàn bộ vạn giới cơ hồ đều bao phủ tại bọn họ Phật quang bên trong. Bất quá về sau, thái cổ đệ nhất thiên tài Lăng Thịnh Luân quật khởi mạnh mẽ. Theo Lăng Thịnh Luân thuộc về thù địch vị trí thái cổ Phật quốc, liền bắt đầu dần dần suy sụp. Thẳng đến cuối cùng nhất, Phật quốc Phật tử vẫn lạc tại Lăng Thịnh Luân trong tay. Nam Mô Phật Đế trọng thương bại lui. 108 tên đế cảnh Phật tôn cơ hồ bị Lăng Thịnh Luân tàn sát không còn. Đến tận đây, Phật quốc chính thức rời khỏi vạn giới sân khấu, thay vào đó là Lăng Vân Tiên Môn, Lăng Vân Tiên Đế, Diệp Hiên cảm thụ được trí nhớ trong đầu. Một bóng người mờ ảo, dần dần trở nên rõ ràng. Người này dung nhan tuấn lãng, tóc trắng khinh bào, thần sắc ngạo nghễ, phảng phất có cỗ vượt lên trên chúng sinh khí thế. Lệnh người thấy một lần liền vì đó say mê. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.